Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 258, ta có thể hôn ngươi không? 18. Góc truyện audio.com. Liên Y, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên Y oành một tiếng liền quỳ gối, há mồm muốn giải thích nhưng lại không biết mình nên giải thích từ đâu. Hôm nay trong điện nàng còn mở hòm cố ý kiểm tra, rõ ràng là Nam Hải thất thải ngọc lưu ly châu, sau đó nàng đi tắm, toàn bộ thiên điện cũng không có ngoại nhân xâm nhập. Nghĩ đến đây, Liên Y lục bục trong lòng, liền nghĩ sau khi mình thu thập thỏa đáng, có thị nữ va vào mình làm mình dính đầy son, sau đó mình vội vàng một lần nữa tắm rửa thu thập, căn bản không có thời gian kiểm tra kim hòm, chính là phái người ôm kim hòm, liền vội vàng mang đến vô lượng điện. Nghĩ đến đây, Liên Y khẳng định là bị người hãm hại thiết kế, nhất thời mở miệng, vội vàng biện giải nói. Tiên Phi, là có người hãm hại ta, ở bên trong rõ ràng là Nam Hải thất thải ngọc lưu ly châu, ta không biết tại sao lại thành bức tranh này. Liên Y thật cẩn thận nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua tiên đế, quả nhiên tiên đế sắc mặt trang nghiêm, để lộ ra một tầng không hờn giận, Liên Y cả người nhịn không được run run, hít một hơi, gắt gao nắm quyền, cố gắng làm cho chính mình đừng hỏng mất tận lực bình tĩnh mở miệng, nói với Tiên Phi. Tiên Phi, ngươi phải tin tưởng ta, thật là có người hãm hại ta, hãm hại ta. Chấm, nhưng mà nàng giải thích quá yếu. Mới vừa rồi nàng rõ ràng ôm kim hòm không chịu giao cho thị vệ, lúc ấy Tiên Phi nghĩ nàng luyến tiếc Nam Hải thất thải ngọc lưu ly châu, nhưng hiện tại bà mới biết được hóa ra Liên Y muốn câu dẫn Hoàng Thái Tử. Nếu nàng muốn làm cái gì thì có thể tìm bà có thể vì nàng làm chủ thay nàng bày mưu tính kế, nhưng là nàng tự dùng cách thấp hèn thế này, trước mặt văn võ bá quan, trước mặt thần sơn đệ tử, thật sự là làm mất hết mặt mũi của bà. Nghĩ đến đây, Tiên Phi liền hung hăng phất tay áo, nghiêng đầu, không nhìn Liên Y sợ Tiên Phi cứ như vậy mặc kệ nàng, theo bản năng nâng tay bắt Tiên Phi vạt áo, nhưng mà Tiên Phi lại cảm thấy, nhất thời không nghĩ ngợi gì, nâng tay, đánh Liên Y một cáo tát. Là ai dạy ngươi làm chuyện hạ lưu vô liêm sỉ thế hả? Cách chương?